Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu này, ngày thường múa đao lộng thương thì thôi, hôm nay chính là đến xem mặt, giả bộ một bộ cô nương da ôn nhu xinh đẹp mới đúng hiện tại ngược lại, trực tiếp cầm trường tiên liền vọt tới. Trường tiên như linh xà, đánh trúng một thị vệ thân cao cường tráng trên không trung. Lôi tiểu tuyết tay phải vừa động, trường tiên lần thứ hai quăng ra ngoài. Xong rồi, hôm nay nhìn nhau, là hoàn toàn xong rồi. Lôi phu nhân trong lòng kêu khổ không ngừng, lại không thể nhìn nữ nhi nhà mình chịu thiệt, chỉ đành phân phó một tiếng xuống, lệnh cho thị vệ lôi ra cùng đi. Khuyên can, sau đó, lôi phu nhân kiên trì xuống xe ngựa, đi đến bên cạnh xe ngựa đại phùng thị. Đại phùng thị đang gấp đến độ vặn khăn tay, thấy lôi phu nhân lại đây, vội vàng mở cửa xe, mời lôi phu nhân lên xe ngựa. Đa tạ lôi phu nhân ra tay tương trợ. Đại phùng thị vội vàng há mồm nói cảm tạ. Nguyên bản thị vệ Thẩm gia rơi vào thế hạ phong, hầu như không có sức chống đỡ. Thẩm gia tuy dũng mãnh, bất đắc dĩ đối phương nhiều người thế mạnh, cứ tiếp tục như vậy, nhất định phải chịu thiệt thòi lớn. Cũng may thị vệ lôi ra ra tay, có hơn 20 thị vệ, đánh nhau cũng không cần lo lắng. Lôi phu nhân lúng túng ho khan một tiếng, nhấc tay giúp đỡ, Thẩm phu nhân không cần nói lời cảm ơn. Đại phùng thị căn bản không lưu ý lôi phu nhân khác thường, liên tục cười khen. Lôi gia thị vệ thân thủ thật sự là rất tốt, đặc biệt là người mặc quần áo màu tím. Lôi phu nhân càng lúng túng, hắng giọng nói. Mặc quần áo màu tím, đó là đứa con gái bất thành của ta. Kỳ thật đi, đại phùng thị đã đoán ra, kinh thành không nhỏ, cũng không lớn như vậy. Cẩm y vệ môn hộ kế thừa, đều có lui tới lẫn nhau. Lôi gia cô nương tập võ thiên phú xuất chúng, thân thủ càng thắng nam nhi, không phải là bí mật gì. Lôi phu nhân liên tiếp chủ động lấy lòng, toát ra ý kết thân. Đại phùng thị cao hứng, trong lòng cũng có suy nghĩ. Cái gọi là ngẩng đầu gả nữ cúi đầu cưới con dâu. Môn đệ Thẩm gia so với lôi gia kém một đoạn, lôi phu nhân còn vui vẻ kết thân, trong đó luôn có chút duyên cớ. Đại phùng thị lén hỏi thăm, liền biết là chuyện gì xảy ra. Nhà người khác là một nhà con nữ trăm nhà cầu. Đến chỗ lôi cô nương, thân thủ thanh danh hiền hách ở bên ngoài, căn bản không ai dám đến cửa cầu hôn. Điều này có thể làm cho lôi phu nhân lo lắng. Chủ động hạ thấp yêu cầu. Muốn tìm một nhà chồng rộng rãi và tốt cho con gái mình. Lôi phu nhân chân chính không phải Thẩm gia, mà là Đại Phùng Thị. Đại Phùng Thị đã nguyện ý đến xem, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lúc này thấy lôi phu nhân vẻ mặt tự bạo tự khí, Đại Phùng Thị âm thầm buồn cười, ôn thanh khen. Lôi cô nương thân thủ lợi hại, so với tam nhi tử bất thành khí kia của ta còn mạnh hơn một chút. Phải không, lời này nghe xong. Như thế nào hình như còn có bộ dáng kịch. Lôi phu nhân ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Đại Phùng Thị. Nàng từ nhỏ đã thích tập võ. Trong thế hệ lôi gia, nàng và Tiểu Đao xuất chúng nhất. Tiểu Đao hiện giờ đi bên cạnh Hán Vương làm thân vệ, cũng coi như có tiền đồ. Chỉ tiếc, nàng là cô nương gia, múa đao múa giáo, cũng không thể thiếu có người nhai lưỡi nói chuyện phiếm. Đại Phùng Thị cười nói, lôi cô nương có thiên phú bận này. Không biết đã giết bao nhiêu tướng môn khuê tú. Không gạt lôi phu nhân, ta liền thích cô nương lợi hại có năng lực như vậy. Lôi phu nhân cảm động nước mắt đều sắp rơi xuống, nhanh chóng hạ quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chồng như Đại Phùng Thị, có thể nói thế gian khó tìm. Cửa hôn sự này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, tình hình trên sân lại có biến hóa mới. Bởi vì lôi tiểu tuyết mang theo thị vệ lôi ra gia nhập chiến cuộc. Thẩm gia bỗng cảm thấy áp lực nhẹ nhàng. Vừa động thủ, vừa đưa mắt nhìn chung quanh, liếc mắt một cái, liền liếc được một cái thân ảnh màu tím. Thiếu nữ thân hình cao gầy, mỹ lệ anh khí, trường tiên trong tay linh hoạt sắc bén như linh xà. Một roi đi xuống, đánh trúng một cái, cơ hồ roi vọt đều không rơi xuống. Điều này là quá mạnh mẽ, nhiệt huyết Thẩm gia dâng trào, nhịn không được hô một tiếng với thiếu nữ áo tím. Đa tạ ngươi ra tay tương trợ. Thiếu nữ áo tím kia, trong lúc bận rộn nhàn rỗi, liếc mắt một cái lại đây. Không cần cảm ơn, cách 7-8 thân ảnh, hai người bốn mắt ngắn ngủi đối diện trong nháy mắt. Bị đôi mắt sáng ngời hàm chứa sắc bén kia vừa nhìn như vậy. Cả người Thẩm gia như bị sét đánh trúng, toàn thân tê dại. Thiểm thần này, không tránh khỏi một quyền bay tới, mũi bị đánh trúng. Máu mũi nhất thời bắn tung tóe, vừa chua vừa đau, Thẩm gia nhịn không được bật mĩ một câu. Bất chấp nhìn trộm thiếu nữ áo tím, vung quyền đánh trở về. Lại đánh nằm sấp hai thị vệ, là có thể vọt tới trước mặt đinh lang. Đinh Lang cũng có chút hoảng hốt, sắc bén nội túc hô lên. Các ngươi là ai, dám động thủ với bổn công tử, cũng không đi hỏi thăm hỏi bổn công tử là ai. Ta, lời còn chưa dứt, một cái trường tiên bất ngờ không kịp đề phòng bay tới, đang quất trúng vai Đinh Lang. Đau đớn nóng bỏng, khiến Đinh Lang kêu thảm thiết ra tiếng. Thật vô dụng, không cầm đánh nhau chút nào. Lôi Tiểu Tuyết khinh thường hừ một tiếng, đang muốn tiếp tục ra tay. Nghe Thẩm gia lớn tiếng nói, để hắn ta lại cho ta, hôm nay ta sẽ tự mình đánh hắn một trận. Lôi Tiểu Tuyết đáp một tiếng, trường tiên đổi phương hướng. Lúc này, Ninh Tuệ quận chúa đã tức giận đến xanh mặt. Đinh Lang dẫn một đống thị vệ khi dễ người thì thôi, hiện tại người bị khi dễ đến phiên Đinh Lang, Ninh Tuệ quận chúa liền ngồi không yên. Nghiêm túc khuôn mặt giận dữ nói, mau dừng tay lại, các nhà sư trong chùa Phổ Từ đã bị kinh động từ lâu. Lúc trước không dám hé răng, hiện tại chi khách tăng đều đi ra. Bọn thị vệ rất nhanh phật hực dừng tay, không thể thiếu ngươi chừng mắt nhìn ta một cái, ta mắng ngươi một câu. Nói tóm lại, cảnh tượng rất hỗn loạn, Thẩm gia vọt tới trước mặt Đinh Lang, cười lạnh đánh Đinh Lang một quyền. Đinh Lang kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay ra đánh trả. Đáng tiếc, cái giàn hoa của anh, đến trước mặt Thẩm gia không chịu nổi một kích. Thẩm gia lại đánh Đinh Lang một quyền. Một quyền này đánh trúng mắt phải của Đinh Lang. Đinh Lang che mắt đau kêu, nước mắt tuôn trào. Lúc này Thẩm gia mới tính ra ác khí trong lòng, tay trái nắm chặt tay phải rắc rắc, rốt cục nói ra những lời tàn nhẫn đã sớm nghĩ ra. Thẩm gia hành ta không đổi tên ngồi không đổi họ, ngươi có loại, liền tới tìm ta báo thù. Đinh Lang nước mắt nước mũi đều rơi xuống, làm sao còn có dũng khí trả lời lời cay nghiệt. Lúc này, Ninh Tuệ quận chúa vọt tới, một tay ôm Đinh Lang. Lo lắng kiểm tra thương thế của nhi tử. Vừa nhìn, liền thấy được ô thanh trước mắt Đinh Lang. Ninh Tuệ quận chúa vừa đau lòng vừa tức giận, đôi mắt như dao, ầm ầm bay đến trên mặt Thẩm gia. Ngươi chính là Thẩm gia. Thẩm gia ưỡn ngực, đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đả thương con trai ngươi là ta, quận chúa cũng đừng nhận nhầm người. Ninh Tuệ quận chúa hung hăng liếc Thẩm gia một cái, Lôi Tiểu Tuyết lập tức nói, ta cũng quất hắn một roi. Ninh Tuệ quận chúa, cách chương.